Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, trang 447. Green càng thêm kinh ngạc, ánh mắt sắc bén mà xem kỹ Amanda. Ngươi cùng Reed đạo sư là cái gì quan hệ? Amanda chấn định mà trả lời. Ta là hắn tiểu bối. Hẳn là muốn kêu hắn. Thúc thúc, hắn là tộc long nhất tuổi nhỏ long. Nhưng bối phận không nhỏ. Theo ca ca nói, Zephyr Reed cùng phụ thân hắn cùng thế hệ. Tuổi so phụ thân tiểu. Đó chính là hắn thúc thúc, hẳn là. Green bắt lấy từ ngữ mấu chốt. Amanda thẹn thùng mà nói. Thật không dám giấu giếm. Ta trước kia không có gặp qua hắn, nếu không phải ca ca đề cập. Hắn căn bản không biết có điều thúc thúc bối cự long. Ngụy trang thành nhân loại ở trung đình hỗn đến hô mưa gọi gió, Green sờ sờ bóng loáng cằm. Rất có hứng thú, trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía những người khác. Các ngươi đâu, đều có thư đề cử đi. Thư Lê cùng các bạn nhỏ gật đầu. Có. Hector từ túi chữ vật móc ra một phong cái cháy sơn trương phong thư. Hai tay dâng lên, đây là ta thư đề cử. Thỉnh Green lão sư xem qua, Green tiếp nhận phong thư. Phiên cái mặt, xem mặt trên viết thu kiện người. Thì thầm, Gomosina, thế nhưng là ma pháp trận hệ chủ nhiệm, thiếu niên này lai lịch bất phàm a. Green đem thư đề cử còn cấp Hector. Hỏi. Ngươi phải đợi bọn họ cùng nhau. Vẫn là đi trước thấy Na đạo sư. Hector vốn là cùng Thư Lê đám người không thân. Theo lý nên một mình tìm Komosina. Nhưng hắn hảo tâm kỳ quấy phá. Quyết định cùng bọn họ cùng nhau. Green cười nói. Hành đi. Kia ta trước mang các ngươi tìm Reed đạo sư. Sidler nói. Ta dẫn bọn hắn đi thôi. Liền không phiền toái Green lão sư. Green ha ha cười, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sidler, đừng như vậy nghiêm túc. Tả hữu ta cũng không có việc gì làm. Không bằng mang bọn nhỏ đi báo danh. Nhưng thật ra ngươi, nếu là có việc, có thể đi trước vội. Sidler không phải cái hảo tống cổ chủ. Làm việc có nề nếp. Nếu quyết định mang ma pháp học đồ nhóm tới học viện báo danh. Làm sao bỏ dở nửa chừng? Không quan hệ, không kém này nhất thời nửa khác. Hắn nói, Green bật cười mà buông tay, thực mau. Đoàn người hướng lầu 2 đi đến, Amanda tâm tình kích động. Nhỏ giọng hỏi Enzo, trong chốc lát hắn nên như thế nào cùng Zephyr thúc thúc cho thấy chính mình thân phận, người khác. Quá nhiều lạp, Enzo ôm lấy bờ vai của hắn, làm hắn an tâm. Zephyr là hắn thúc thúc, khẳng định có thể liếc mắt một cái nhìn ra thân phận thật của hắn. Amanda bị trấn an, thấp thỏm tâm hơi chút bình tĩnh một ít, lên lầu 2. Gặp được càng nhiều ma pháp đạo sư, Thư Lê phát hiện bọn họ trước ngực huy chương cơ bản là ma đạo sư cùng đại pháp sư. Khó hiểu hỏi Sidler, cái kia, vì cái gì không có pháp thánh đạo sư? Không phải nói ma đạo sư cùng đại pháp sư là 4-5 năm cấp học sinh sao? Vì cái gì xuất hiện ở đạo sư văn phòng? Mới vừa nghe được Sidler kêu đại pháp sư Green vì lão sư khi. Hắn liền kỳ quái, nghẹn một hồi lâu, mới nhỏ giọng mà dò hỏi. Sidler nhìn thiếu niên hôi màu xanh lơ đôi mắt. Nói, pháp thánh số lượng hữu hạn. Đại bộ phận ở ma pháp tháp công tác, trăm công ngàn việc, phân không ra thời gian tới học viện nhậm chức, cho nên 4-5 năm cấp cá biệt ưu tú học sinh kiêm chức lão sư, dạy dỗ 1-5-3 học sinh, ma đạo sư cùng đại pháp sư học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, cấp thấp niên cấp học sinh đương lão sư, dư giả, Thư Lê bừng đại ngộ. Thế nhưng còn có thể như vậy. Đàn lóp quả thực là quản lý thiên tài. Một chút đều luyến tiếc lãng phí. Vật tẫn kỳ dụng. Người tẫn kỳ tài. Đã là học sinh. Lại là lão sư. Đẹp cả đôi đàng. Tới rồi. Green đứng ở một phiến kim quang sán sán trước cửa, nhắc nhở phía sau người. Nơi này chính là Jeffreys văn phòng. Thư Lê nhìn hoa lệ dày nặng môn, thầm nghĩ không hổ là long tộc, yêu thích tiên minh. Green duỗi tay ấn ở trên cửa, thiết lập tại ván cửa mặt ngoài ma pháp trận bỗng chốc sáng lên, nhắc nhở bên trong người, bên ngoài có khách thăm, ca, môn tự động mở khóa. Green đẩy cửa mà vào, cung kính về phía ngồi ở bàn làm việc sau lật xem sách vở tóc bạc nam tử hành lễ. Ngươi hảo, Reed đạo sư, có một vị ma pháp học đồ muốn tìm ngài, muốn một phong thư đề cử. Tóc bạc nam tử khép lại sách vở, nâng lên một chương tuổi trẻ tuấn mỹ khuôn mặt, đạm kim sắc đôi mắt hờ hững mà nhìn vào nhà một đám người, cùng pháp thần cùng so sánh cự long. Có được một đôi nhưng nhìn thấu hết thảy ngụy trang hỏa nhãn kim tinh. Đường phát hiện trong đám người có 5 con tiểu yêu tinh, một cái ấu long, cùng với tinh linh vương khi, Zephyr đồng tử co rút lại, thân ảnh chợt lóe, thuấn di đến mọi người trước mặt, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú tóc vàng thiếu niên, ngài. Ê, giật giật môi, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Zephyr lại đã nghe được hắn lời nói, nhanh chóng áp xuống khiếp sợ, đảo mắt nhìn về phía đầy mặt chờ mong tiểu ấu long, duỗi tay đem hắn xách ra tới. Ngươi tên là gì? Hắn nhíu mày hỏi. Amanda giống tiểu miêu bị cao lớn Zephyr dẫn theo, chớp vô tội đôi mắt, ngoan ngoãn trả lời. Zephyr thúc thúc, ta kêu Amanda, bị một cái ấu long kêu thúc thúc. 6000 hơn tuổi Zephyr ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể kêu hắn thúc thúc. Trừ bỏ Hamon một nhà, không mặt khác long, người chừng nào thì sinh ra? Zephyr hỏi. 22 năm trước, Amanda thành thật mà trả lời. Zephyr nhíu mày, ca ca ngươi như thế nào sẽ cho phép ngươi một mình ra cửa? Hamon là điên rồi sao? Thế nhưng là một cái ấu long xuất hiện ở trên đại lục, ta không phải một mình ra cửa. Còn có thật nhiều tiểu đồng bọn nha. Amanda chỉ vào Thư Lê chờ 5 cái tiểu yêu tinh. Zephyr buông ra Amanda, nhìn về phía rõ ràng cũng là vị thành niên tiểu yêu tinh, bị thành niên cự long nhìn chăm chú. 5 cái tiểu yêu tinh an an tĩnh tĩnh mà không có lên tiếng. Không hổ là long tộc, cả người tràn ngập uy nghiêm. Zephyr nhưng thật ra muốn hỏi cái rõ ràng. Bất quá, liền tinh linh vương bản thân đều ở, tựa hồ không hắn chuyện gì. Trước quản hảo nhà mình tiểu bối đi. Thấy Zephyr không nói lời nào, Amanda nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, có thể cho ta thư đề cử sao? Zephyr ấn một chút hắn đầu, viết cái gì thư đề cử? Ta tự mình mang ngươi đi tìm hiệu trưởng. Amanda đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, vui vẻ mà nói, cảm ơn thúc thúc. Chương 203 cùng nhau kêu thúc thúc. Giờ phút này, Green cùng Sidler nội tâm là khiếp sợ, vừa rồi nghe Amanda nói Jeffreys là hắn trưởng bối, cho rằng cái này trường tự là tổ phụ trở lên trưởng bối. Hết chương.